Nhưng mà, khi hai cái này cái mâm, chậm rãi lẫn nhau dựa vào, hơn nữa rốt cuộc dung hợp vào nhau thời điểm, một bên hoàn chỉnh trắng đen xen kẽ bàn cờ, xuất hiện lần nữa. Tần Tinh sáng tạo độc đáo âm dương hòa hợp chi tinh kỹ năng, rốt cuộc lần đầu tiên, tại bản này nguyên bên trong tinh vực thật đang xuất hiện. Cùng lúc đó, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh, cũng là tại tất cả mọi người vang lên bên tai, Tả Tuyệt Tình, tiếp ta âm dương bàn cờ. Chương 898, vô cùng thê thảm, là thiên địa lớn, vẫn là âm dương đại. Cái vấn đề này, tin tưởng cho dù không phải tu sĩ, cũng có thể rõ ràng nói cho người biết câu trả lời. Liền trời và đất đều là thuộc về âm cùng dương, dĩ nhiên là âm dương lớn. Hôm nay, Tần Tinh thi triển ra không còn là mặt này thích có thể so với thiên địa bàn cờ, mà là dùng chân chính âm cùng dương tạo thành âm dương bàn cờ, như vậy đây một bàn cờ uy lực. Cho dù bình tĩnh như Tề Vong, vào giờ phút này, thân thể đều là không bị khống chế run rẩy. Mặt này chỉ có trăm tờ phạm vi bàn cờ, giống như vị tập tễnh lão nhân một dạng, lấy cực kỳ tốc độ chậm chạp, hướng về Tả Tuyệt Tình chậm rãi bay đi. Mà Tả Tuyệt Tình trên mặt cùng trong mắt, chính là đã lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Không thể tiếp, mặt này bàn cờ tuyệt đối không thể tiếp. Trong đầu, có đến một cái vang dội âm thanh, chính tại hướng về phía hắn liều mạng phát ra gào rú, chính là thân thể của hắn, lại giống như mọc rễ một dạng, đâm vào đây trong không khí, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, mặt này âm dương bàn cờ, cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mãi đến. Âm dương bàn cờ, không thể tránh né đụng vào Tả Tuyệt Tình trên thân, nổ ra. Nếu mà vào giờ phút này, có người từ đàng xa, hoặc là trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Thánh Thành mà nói, liền sẽ thấy, tại ở giữa tòa Thánh Thành, có đến một phiến không hơn trăm trượng diện tích địa phương nổ tung. So với cả tòa Thánh Thành lại nói, trăm trượng diện tích, thật sự là cực kỳ tầm thường một khu vực nhỏ. Nhưng mà, chính là như vậy một khu vực nhỏ, tại nổ tung sau đó, chính là hóa thành một luồng ngút trời sóng khí, lấy nổ tung địa phương làm trung tâm, dễ như trở bàn tay một dạng, điên cuồng hướng về cả tòa Thánh Thành, thậm chí Thánh Thành ra tinh không, bao phủ mà đi. Về phần Thánh Thành bốn phía, kia cơ hồ mọi nơi đủ loại phòng ngự, đủ loại cấm chế, đủ loại tinh trận, đều ở đây sóng khí trùng kích phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, phi hôi yên diệt. Trong nháy mắt, cả tòa Thánh Thành đã bị vô cùng vô tận bụi mờ nơi hoàn toàn bao phủ, bất kể là thân ở trong đó, vẫn là thân ở bên ngoài, trước mắt đều chỉ có một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì đều không nghe được. Thậm chí, tại bản nguyên tinh vực tinh không bên trong, những cái kia có thể mang trên đài tỉ thí tình hình bày ra từng mảng tinh vân bên trên, cũng là nhất thời mất đi bất luận cái gì hình ảnh. Ngay sau đó, vô số sinh linh, từ bản nguyên tinh vực các cấp tinh quan, các khỏa tinh thần bên trên, giống như là thủy triều, bắt đầu hướng về Thánh Thành chỗ tại chạy tới. Vào giờ phút này, bất kể là nhân loại, vẫn là thú tu, mỗi cái sinh linh trên mặt đều viết hai chữ, hoảng sợ. Nếu như là không biết người, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho rằng những sinh linh này đang tiến hành một đợt đại quy mô di chuyển. Chính là trên thực tế, bọn họ chỉ là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đi xem một chút bản nguyên trong tinh vực tâm, xem bọn họ trong suy nghĩ thánh địa, cuối cùng còn có tồn tại hay không. Rất nhanh, liền có một nhóm khoảng cách Thánh Thành gần đây sinh linh, chạy tới Thánh Thành bốn phía, chính là một cái lại đều không thể không dừng bước, nhìn nhau, trên mặt liền cười khổ đều chen chúc không ra được. Bởi vì, Thánh Thành, đã không nhìn thấy, có bọn hắn bây giờ trước mắt, chỉ có vô cùng vô tận bụi mờ và sóng khí. Càng ngày càng nhiều sinh linh, đi tới Thánh Thành ra, tất cả đều nghỉ chân, trầm mặc nhìn chăm chú Thánh Thành, chờ đợi đến những nảy bụi mờ và sóng khí biến mất. Thời gian, một chút xíu trôi qua, dòng dã 2 giờ đi qua, Thánh Thành bốn phía bụi mờ và sóng khí, đây mới rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Khi bụi mờ và sóng khí hoàn toàn biến mất, đã lại là 2 giờ đi qua, Thánh Thành cũng rốt cuộc xuất hiện lần nữa tại toàn bộ sinh linh trong mắt. Tuy rằng Thánh Thành vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại đã không còn ban đầu phồn hoa cùng rộng lớn. Đầu đầu cũng có đoạn viên tàn bích, đầu đầu cũng có đá vụn thối giữa miếng ngói, vô cùng thê thảm. Ở đó phát sinh trong lúc nổ tung khu vực, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện trước nhất tại tất cả mọi người trước mắt. Ngay sau đó, một cái bóng người màu xanh lục, một cái bóng người màu đỏ cũng là thuận theo xuất hiện, hơn nữa vọt tới thân ảnh màu trắng bên cạnh. Thiên công tử, người thế nào? Thiên Tần, người không sao chứ? Tự nhiên, đây thân ảnh màu trắng, chính là Tần Tinh, mà bóng người màu xanh lục cùng bóng người màu đỏ, theo thứ tự là Ngọc Vô Nhan cùng Tề Phong. Bọn họ làm vì trong mọi người thực lực mạnh nhất, cũng là đầu tiên tỉnh táo lại, mà bọn họ cũng không đoái hoài tới đi kiểm tra những người khác tình huống, mạnh mẽ kềm chế trong lòng kinh hãi, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tần Tinh thế nào. Ta, không việc gì, Tần Tinh kia vẫn âm thanh bình tĩnh vang dội, mới để bọn hắn tâm, triệt để bỏ vào trong bụng. Ngọc cô nương, người khư linh nhóm, cũng không sao chứ? Không việc gì, đa tạ Thiên công tử nhớ mong, trả lời Tần Tinh cũng không phải Ngọc Vô Nhan, mà là xuất hiện ở Ngọc Vô Nhan sau lưng một cái gầy nhom lão giả, trong cơ thể hắn, vô số hắc ảnh phun trào, hiển nhiên toàn bộ khư linh đều là bị hắn dung hợp đến trong cơ thể. Vào giờ phút này, cái này đã từng đối với Tần Tinh dùng mọi cách thấy ngứa mắt đỉnh cấp khư linh, đối với Tần Tinh, chỉ còn lại nồng đậm kính sợ. Tần Tinh gật đầu một cái, tinh hồn chi lực quét qua bốn phía, biết rõ Quân Mạch Ly cùng Tố Bác Dương bọn họ đều bình yên vô sự, cũng liền không nói thêm gì nữa, nhắm hai mắt lại. Khục khục, phốc phốc, bỗng nhiên, từng trận tiếng ho khan, từng trận thổ khí âm thanh, từ bốn phía không ngừng vang dội, lần lượt thân hình bắt đầu từ sụp đổ trong phế tích chui ra. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy sừng sững bầu trời Tần Tinh thời điểm, từng cái cho dù là kìm nén đến mặt đỏ cổ lớn, chính là đều vội vàng ngậm miệng lại, không còn dám phát ra chút thanh âm nào. Tuy rằng to lớn sân tỉ thí đã hoàn toàn biến mất vô tung, nhưng may mắn là, ở đây những tu sĩ này, mặc kệ tu vi cao thấp, nhưng đều ít nhất bảo vệ một cái mạng. Cuối cùng, khi ngoại trừ Tà Tuyệt Tình ra tất cả mọi người, không thiếu một cái xuất hiện sau đó, mảnh thiên địa này cũng vẫn là yên tĩnh một phiến. Mỗi người đều ở đây lấy kinh hoàng ánh mắt, nhìn chăm chú Tần Tinh, cho dù là thập tông tông chủ, những cái kia tinh hoàng những cao thủ, cũng giống như vậy. Bọn họ cả đời này, cái nào không phải thân kinh bách chiến, kiến thức rộng, chính là lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy tinh kỹ. Hai mặt trăm trượng kích thước hắc bạch cái mâm, tổ hợp lại với nhau hình thành một bên bàn cờ sau đó, lại có thể phóng xuất ra làm cho cả thánh thành đều suýt chút nữa hủy diệt uy lực kinh khủng. Cái này đã để bọn hắn giống như cái kia đỉnh cấp khư linh một dạng, đối với Tần Tinh, tràn đầy lòng kính sợ. Tần Tinh chính là đột nhiên mở mắt, mặc dù sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhưng mà trong hai mắt chính là vẫn có đến quang mang lấp lóe, hướng về phía trước hư không bình tĩnh nói, đừng ẩn giấu, Tà Tuyệt Tình, một chiêu này vẫn không giết được ngươi. Tần Tinh phía trước trong hư không, Tà Tuyệt Tình quả nhiên bước mà ra, chỉ có điều, lúc này Tà Tuyệt Tình cũng sẽ không là lúc trước cái kia phong độ nhẹ nhàng tả sứ đại nhân. Hắn nửa người, tính cả nửa gương mặt đều đã tan biến không còn dấu tích, tóc tai rối bời, khắp toàn thân máu me đầm đìa, trong hai mắt, mang theo vô tận vẻ oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tuy rằng hắn không có chết, nhưng lại bị Tần Tinh cho đánh thành trọng thương, thậm chí cuối cùng không tiếc thiêu đốt tinh hồn, đây mới bảo vệ được tính mạng. Cái này tự nhiên cũng để cho hắn đối với Tần Tinh hận ý, đã hóa thành lửa lớn rừng rực, không thể ức chế. Đột nhiên, Tà Tuyệt Tình đem còn sót lại một cánh tay giơ lên thật cao, sắc mặt dữ tợn nói, Thánh Thành Thập Tông, bản nguyên tinh vực toàn bộ tu sĩ nghe lệnh, bản tọa lấy tả sứ thân phận, mệnh làm các ngươi, lập tức đem Thiên Tần cùng Kỳ Đồng Hỏa, giải quyết tại chỗ, như có kháng mệnh bất tuân người, diệt kỳ tông cửa, dính dáng cửu tộc. Chương 899, nói lời nuốt lời. Tà Tuyệt Tình phát ra mệnh lệnh này, để cho vốn là cũng đã là yên lặng như tờ thánh thành, càng là yên tĩnh kim rơi cũng có thể nghe. Dựa theo Tần Tinh lúc trước cùng Tà Tuyệt Tình ước định, nếu mà Tà Tuyệt Tình có thể tiếp được Tần Tinh một chiêu này, như vậy Tần Tinh đem theo hắn xử trí. Tuy rằng Tà Tuyệt Tình cũng chưa chết, nhưng mà chỉ bằng hắn hiện tại trạng thái, vô luận là ai, cũng không thể thừa nhận, hắn đây coi như là tiếp nhận Tần Tinh một chiêu. Nhưng mà Tà Tuyệt Tình vậy mà nói lời nuốt lời, chẳng những vi phạm hắn và Tần Tinh ước định, thậm chí ngày càng táo tợn phải đem Tần Tinh cùng nó bằng hữu, ngay lập tức sẽ mà đánh chết. Tuy rằng ở đây đại bộ phận người đối với Tần Tinh không có gì hảo cảm quá lớn, nhưng là đối với Tà Tuyệt Tình hiện tại làm như vậy, chính là có khinh bỉ cùng phản cảm chi ý. Ngay trước mặt nhiều người như vậy thiết lập ước định, thất bại, dĩ nhiên là nên có chơi có chịu. Không chịu thua, lúc trước liền không nên đáp ứng. Trên thực tế, Tà Tuyệt Tình hẳn là không chịu thua. Bởi vì Tần Tinh cường đại, đã vượt ra khỏi hắn dự trù, thậm chí coi như Tần Tinh như thế nào đi nữa thể phát thể, sẽ không muốn trở thành tả sứ, nhưng mà tại Tà Tuyệt Tình trong lòng, lại là tuyệt đối không nghĩ như vậy. Đối với Tần Tinh, Tà Tuyệt Tình từ đầu chí cuối đều không có muốn bỏ qua cho ý hắn, mà khi hắn thấy được một chiêu này âm dương bàn cờ sau đó, càng rõ ràng hơn ý thức được, nếu mà hôm nay thả Tần Tinh ly khai, như vậy từ nay về sau, mình sợ rằng sẽ lại không có giết hắn cơ hội. Thậm chí có lẽ không tới bao lâu, Tần Tinh là có thể ngược lại đem chính mình giết đi. Loại này nguy hiểm, Tà Tuyệt Tình không biết bốc lên. Vì vậy mà, biện pháp tốt nhất, ngay tại lúc này giết Tần Tinh, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhìn đến bốn phía mọi người, căn bản không có hành động ý tứ, Tà Tuyệt Tình cái kia còn dư lại một nửa mặt, vô cùng dữ tợn nói, làm sao, lẽ nào các ngươi tất cả mọi người, cũng dám chống lại ta mệnh lệnh sao? Có phải hay không tại các ngươi trong mắt, cũng không có ta vị này tả sứ tồn tại. Động thủ cho ta, lập tức giết Tần Tinh, nếu không mà nói, ta liền giết các ngươi. Tà Tuyệt Tình rõ ràng là đã cuồng loạn, lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong, bất quá đối với hắn mà nói,

càng thêm để cho hắn thân là mệnh sư minh minh chủ thân phận, xác nhận không thể nghi ngờ. Nếu mà không phải là bởi vì trước đó Từ Tinh vẫn lão nhân đó nghe hắn bày tỏ đối với Tam Thánh bất mãn, như vậy lúc này Tần Tinh đối với Thánh Tâm xuất hiện, đặc biệt là xuất hiện sau đó liền không có chút nào bênh vực, trực tiếp trừng phạt Tả Tuyệt Tình hành vi, mà sinh ra chút kinh ý. Chính là đã có vào trước là chủ ý nghĩ, cho nên Tần Tinh mặc dù trong lòng cũng là có đến khiếp sợ, nhưng lại không có giống những người khác loại này, đối với Thánh Tâm tiến hành bái kiến. Thậm chí, ở trong lòng hắn, đối với Thánh Tâm sẽ vào lúc này xuất hiện, ngược lại sinh ra vẻ nghi hoặc. Bản nguyên Tam Thánh, đó là có thể so với tinh thần tồn tại, nếu mà bọn họ thật không màng thế sự, không quan tâm Thánh Thành sống chết, không quan tâm nguyên bảng tỉ thí cao thấp, vậy tại sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Cái này cùng lúc trước trong tỉ thí, mình giết chết thần toán tử sau đó, Tả Tuyệt Tình xuất hiện, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Nếu quả thật là như thế, như vậy nói cách khác, bản nguyên Tam Thánh kỳ thực cũng một mực đang âm thầm chú ý Thánh Thành, chú ý tỉ thí, chú ý mình. Những này nghi hoặc, Tần Tinh chỉ có thể giấu ở đáy lòng sâu bên trong, trên mặt không dám chút nào biểu lộ, bởi vì đối phương chính là bản nguyên Tam Thánh, nếu như mình dám cả gan chút nào nghi ngờ, vậy tuyệt đối sẽ trở thành lúc này toàn bộ tu sĩ địch nhân chung. Liên mệnh sư minh minh chủ thân phận, đều chưa chắc có thể giữ được mình. Tần Tinh bất động, Cự Khư cũng sẽ không động, Tề Vong cũng không khả năng bái kiến, Tinh Vẫn Giới cùng bản nguyên tinh vực phòng, cơ hồ được thế như nước với lửa. Về phần Ngọc Vô Nhan, tuy rằng nàng đã từng nghe nói qua bản nguyên Tam Thánh đại danh, nhưng mà thân là khư linh thuộc về Hoàng, nàng có đến thuộc về nàng mình cao quý cùng tôn nghiêm. Thậm chí từ trình độ nào đó lại nói, nàng địa vị và thân phận, cùng bản nguyên Tam Thánh bằng phẳng các loại, tự nhiên cũng không cần bái kiến. Thánh Tâm âm thanh cũng lại vang lên lần nữa nói, chư vị, không cần đa lễ. Một câu nói hời hợt, giống như gió xuân hiu hiu, mưa xuân nhuận vật một dạng, ẩn chứa vô thượng ma lực, để cho mọi người nhất thời giữa trở nên tâm bình khí hòa. Tự nhiên, cũng để cho trên mặt bọn họ vẻ cung kính càng thêm nồng nặc. Thánh Tâm thân hình cũng không có xuất hiện, thậm chí ngay cả cùng cái kia mới vừa từ trong hư không hiện ra bàn tay cũng là tan biến không còn dấu tích, chỉ có thanh âm hắn, tiếp tục tại Thánh Thành trên bầu trời vang dội. Tuyệt Tình, ta giao phó cho ngươi trái khiến cho thân phận, là vì để ngươi càng tốt hơn giúp đỡ bản nguyên bên trong tinh vực toàn bộ tu sĩ, chính là ngươi thì sao? Những năm gần đây, ngươi đều làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi làm những chuyện kia, thật có thể lừa gạt được chúng ta sao? Tả Tuyệt Tình trong mắt sợ hãi cũng là càng ngày càng đậm, mặc dù có lòng muốn mở miệng nói chuyện, có thể là căn bản liền một tia âm thanh đều không phát ra được. Hôm nay, ngay trước thiên hạ tu sĩ mặt, lão phu không thể không ra lịch sổ ngươi tội trạng. Ngươi có tam đại tội, ngươi một tay che trời, không ai bì nổi, tác uy tác phúc, ỷ thế hiếp người, đây là đệ nhất tội. Ngươi cố chấp, nhâm nhân duy thân, có thù tất báo, giết chết hữu sứ, đây là đệ nhị tội. Ngươi ghen tị hiền năng, dối trên gạt dưới, gài tang vật hãm hại, bóp chết thiên tần, đây là đệ tam tội. Nghe tới Tả Tuyệt Tình đệ nhị tội thời điểm, tất cả mọi người đều là không nhịn được phát ra kinh hô thanh âm, Tả Tuyệt Tình vậy mà sẽ cùng hắn ngang hàng thân phận hữu sứ giết đi. Khó trách những năm gần đây, từ đầu đến cuối chỉ thấy Tả Tuyệt Tình, lại cũng không có thấy qua hữu sứ thân ảnh. Mà khi đệ tam tội nói ra sau đó, mọi người lại trầm mặc rồi. Tả Tuyệt Tình đối phó thiên tần hành vi, bị Thánh Tâm liệt vào đệ tam tội, mà cũng chính bởi vì đây một tội, Thánh Tâm vậy mà tự mình xuất thủ, đem chế trụ. Từ điểm đó cũng không khó nhìn ra, Thánh Tâm đối với thiên tần coi trọng. Tả Tuyệt Tình, ngươi, có thể nhận tội. Phù phù một tiếng, Tả Tuyệt Tình chẳng biết lúc nào đã khôi phục thân thể tự do, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, phát như điên liều mạng hướng về phía thiên không dập đầu nói, Thánh Thượng, ta nhận tội. Mời Thánh Thượng nể tình tiểu nhân những năm gần đây đối với Thánh Thượng trung thành như một phân thượng, đối với tiểu nhân từ nhẹ xử lý. Tả Tuyệt Tình là thật đã sợ choáng váng, bởi vì Thánh Tâm nói, tất cả đều là sự thật. Nguyên bản hắn cho rằng, những chuyện này mình làm thần không biết quỷ không hay, không có khả năng có người phát hiện, nhưng không nghĩ đến, Thánh Tâm đối với lần này vậy mà biết rõ rõ ràng. Mà hắn cũng càng đã rõ ràng, mình lớn nhất tội, hoặc có lẽ là sai lầm lớn nhất, liền không nên động Tần Tinh. Mình giết hữu sứ, Tam Thánh đều giữ vững trầm mặc, chưa từng xuất hiện, nhưng là hôm nay mình muốn giết Tần Tinh thời điểm, Thánh Tâm vậy mà tự mình xuất thủ. Đây đã nói lên, tại Tam Thánh trong suy nghĩ, Tần Tinh tầm quan trọng, thậm chí vượt qua xa hữu sứ, tự nhiên, cũng là vượt qua mình. Tả Tuyệt Tình làm sao dám không nhận tội, thậm chí hắn cũng biết mình là khó thoát một kiếp, cho nên chỉ là hy vọng có thể đạt được từ nhẹ xử lý. Thánh Tâm thở dài nói, người hẳn là có công, nhưng mà công không đổi qua, không chết không đủ để bình nhiều người tức giận. Như vậy đi, ngươi tự sát đi, bất quá, nể tình ngươi những năm gần đây công lao, ta sẽ đích thân hộ tống ngươi tinh hồn,

trong miệng phát ra âm thanh cũng là cơ hồ biến thành thét chói tai, không được a, thánh thượng, tiểu nhân không muốn chết, tiểu nhân không muốn chết a. Thánh Tâm càng thêm hiền hòa nói, yên tâm, ngươi sẽ không chết, ngươi kia tia thủy lực lượng bản nguyên, sẽ ở trong cơ thể ta, cùng ta vĩnh viễn tích trữ tại hạ đi. Dứt tiếng, Thánh Tâm đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Tà Tuyệt Tình tinh hồn bên trên. Nhất thời, liền thấy một tia màu lam tản ra ánh sáng nhàn nhạt sợi tơ, từ Tà Tuyệt Tình tinh hồn bên trong, chậm rãi bị kéo ra ra, cũng lại chậm rãi hướng về Thánh Tâm chóp mũi vào tới. Mà Tà Tuyệt Tình tinh hồn, cũng hướng theo sợi tơ tách ra mới bắt đầu từng bước trở nên mơ hồ, trong miệng hắn âm thanh, cũng đã biến thành kêu thê lương thảm thiết, Thánh Tâm, người đã nói qua không biết thôn phệ ta lực lượng bản nguyên. Thánh Tâm trên mặt lộ ra thập phần mãn ý thần sắc, cặp mắt khép hờ, dùng sức hút kia bắt nguồn từ Tà Tuyệt Tình trong cơ thể rút ra màu lam sợi tơ, nhàn nhạt nói, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta đây không phải là thôn phệ, mà là đưa ngươi vào trong cơ thể ta, luân hồi chuyển thế, bởi vì không bao lâu, ta cũng sẽ nắm giữ thuộc về ta tinh vực, ta tinh giới. Chương 907, Nguyên Bảo Đại Nhân. Khi Tần Tinh bước vào kia tát ánh vàng lấp lánh phía sau đại môn, trước mắt nhất thời liền bị một hồi càng thêm lóa mắt kim quang nơi tràn ngập. Kim quang thật là quá mức mãnh liệt, để cho hắn căn bản là không có cách mở mắt, mà hết lần này tới lần khác lúc này, Bất Diệt Kiếm đột nhiên không bị khống chế run rẩy động, hơn nữa vậy mà chủ động thoát ly Tần Tinh thân thể, xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn mới. Màu đen trên thân kiếm, một đạo ánh kiếm màu trắng bỗng nhiên sáng lên, như là thác nước trút xuống, đem Tần Tinh cho bao vây lại, cho nên cũng để cho Tần Tinh tầm mắt từng bước khôi phục bình thường, thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Bất quá, khi hắn thấy rõ phía trước khỏa này kim bản nguyên chi tinh hình dáng thời điểm, chính là không khỏi hơi ngẩn ra. Một cái to lớn kim nguyên bảo, kim bản nguyên chi tinh, lại chính là một cái kim nguyên bảo. Diện tích to lớn, căn bản không thể tưởng tượng, mà tại nguyên bảo hai đầu bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy, có đến từng cái to bằng đậu tương nhân ảnh ngồi xếp bằng bên trên, chằng chịt. Hiển nhiên, những bóng người này đều là đến trước cảm ngộ kim chi bổn nguyên. Ngươi, rốt cuộc đã tới. Đang lúc này, một cái mang theo nồng nặc kim loại khí tức âm thanh, đột nhiên tại Tần Tinh vang lên bên tai. Ngươi là ai? Tần Tinh đây là lần đầu tiên tới bản nguyên chi tinh, đối với tại đây hết thảy đều là thập phần xa lạ, cũng không biết cái thanh âm này rốt cuộc là đến từ người phương nào. Hắn là kim, trả lời Tần Tinh, cũng không phải là tiếng kim loại thanh âm, mà là Bất Diệt Kiếm kiếm hồn. Kiếm hồn đã từ Bất Diệt Kiếm trong hiện thân mà ra, đứng tại Tần Tinh bên cạnh, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước cái này to lớn kim nguyên bảo. Trong hai mắt đồng dạng là ánh vàng lấp lánh, kim, kiếm hồn trả lời, để cho Tần Tinh nhất thời sáng tỏ, cái thanh âm này chủ nhân, chính là khỏa này kim bản nguyên chi tinh. Liền bình thường tinh thần bên trên đều có thể sinh ra tinh linh, sinh ra tinh thần, như vậy bản nguyên chi tinh trên sản sinh ra sinh mệnh, cũng không phải là cái gì khó hiểu sự tình. Lặng lặng chờ giây lát, kim thanh thanh âm không vang lên nữa, Tần Tinh hướng về phía kiếm hồn nói, chúng ta vào đi thôi. Kiếm hồn nói, người nắm chặt Bất Diệt Kiếm. Tần Tinh gật đầu một cái, không có từ chối, bởi vì vừa mới Thánh Tâm nói rất rõ ràng, tiến nhập bản nguyên chi tinh thì sẽ xuất hiện không thể biết trước trở lực. Ngay sau đó Tần Tinh nắm Bất Diệt Kiếm, mà kiếm hồn chính là không có bất kỳ phòng bị, một người một linh sánh vai hướng về cái này to lớn kim nguyên bảo trên bước mà đi. Hướng theo thân hình di chuyển, từng đạo vô cùng sắc bén lực lượng, trong lúc bất chợt từ bốn phương tám hướng lao ra, tựa như cùng vô vài đạo kiếm khí một dạng, thế cho nên bốn phía tinh không đều ở đây những lực lượng này trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bị cắt đứt ra từng đường vết nứt. Những này dĩ nhiên chính là kim chi lực, bất quá Tần Tinh chính là có muốn chửi mắng Thánh Tâm một hồi kích động. Thánh Tâm nói qua bản nguyên chi tinh xuất hiện trở lực không biết nguy hiểm tính mạng, nhưng mà Tần Tinh có thể khẳng định, nếu như mình không thêm đề phòng, mặc cho những này kim chi lực bắn trúng mình, như vậy thân thể của mình tính cả tinh hồn tại bên trong, tuyệt đối sẽ biến thành cái rỗ. Chết ngược lại xác thực chưa chắc, chính là khoảng cách chết, cũng sẽ không quá xa. Cũng may Tần Tinh kịp chuẩn bị, toàn thân tinh khí tuôn ra, phá tinh chi thể cũng theo đó vận chuyển, chỉ là kiếm hồn đột nhiên mở miệng nói, ngoại trừ kim chi lực, không nên dùng cái khác bất kỳ lực lượng nào đến đối kháng. Được, Tần Tinh cũng không đi hỏi vì sao, dao động Bất Diệt Kiếm, thân kiếm rung động kịch liệt lên, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Trong chớp mắt, Bất Diệt Kiếm phảng phất hóa thân hàng tỷ, nghênh hướng kia phả vào mặt kim chi lực. Leng keng leng keng leng keng, thanh thúy kim loại va chạm thanh âm giống như dày đặc như hạt mưa, liên miên không dứt vang dội, đinh tai nhức óc. Nhưng mà Tần Tinh chính là phát hiện, kim chi lực căn bản là vô cùng vô tận, mình vừa mới vỡ nát sạch đây một làn sóng, lập tức lại có một làn sóng mãnh liệt xuất hiện. Càng làm cho Tần Tinh có chút bất đắc dĩ là, tại những này kín không kẽ hở kim chi lực công kích phía dưới, kiếm hồn vậy mà giống như người không có sao một dạng, thản nhiên không sợ đi xuyên qua kim chi lực trung tâm, mà những cái kia kim chi lực, vậy mà cũng thật giống là không nhìn thấy hắn một dạng, căn bản không đi công kích hắn. Coi như không phải ta kinh động kim bản nguyên chi tinh, cũng không đến mức đã bị đãi ngộ sẽ có chênh lệch lớn như vậy đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Tần Tinh đã vỡ vụn làn sóng thứ hai kim chi lực công kích, mà đợt thứ ba nhưng lại sắp tới. Mà giờ khắc này kiếm hồn cũng đã tới kim nguyên bảo phụ cận, xoay người lại nhìn đến rõ ràng có chút chật vật Tần Tinh, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi. Đơn giản hai chữ, vậy mà giống như thánh chỉ, mắt thấy nhìn đã sắp muốn đến Tần Tinh bên cạnh đợt thứ ba kim chi lực, nhất thời liền dừng ở bầu trời, hơi chậm lại sau đó, đột nhiên điều chuyển phương hướng, người trước hy sinh, người sau tiếp bước xông về kiếm hồn. Đối mặt ùn ùn kéo đến một loại mà đến kim chi lực, kiếm hồn căn bản không có phản ứng chút nào, yên lặng đứng ở nơi đó, mà sau một khắc, toàn bộ kim chi lực, vậy mà tất cả đều tràn vào trong cơ thể hắn, không bị thương chút nào. Không tồi, kim thanh thanh âm lại vang lên lần nữa, hơn nữa lần này, một cái ánh vàng lấp lánh đại nguyên bảo, cũng theo đó xuất hiện ở kiếm hồn bên cạnh. Không có kim chi lực công kích Tần Tinh, cũng nắm bất diệt kiếm, một bước đi tới kiếm hồn bên cạnh, nhìn chăm chú cái này nguyên bảo nói, ngươi chính là kim bản nguyên sao. Nguyên bảo bên trong, đột nhiên phát ra gầm lên một tiếng nói, lớn mật, làm càn. Tần Tinh bị quát lớn hơi sừng sờ, có chút quái lạ, mà kiếm hồn đã giải thích nói, ngươi hẳn gọi hắn là Nguyên bảo đại nhân, nguyên bảo đại nhân, dù là Tần Tinh lại yên lặng, nghe được tiếng xưng hô này thời điểm, trên mặt cơ thể cũng là không nhịn được hơi co quắp một cái. Tuy rằng tiếng xưng hô này cùng đối phương hình tượng này ngược lại có phần là xứng đôi, nhưng đối với đến một cái kim nguyên bảo gọi là đại nhân, thật sự là để cho Tần Tinh có chút không gọi được. Bất quá nguyên bảo đại nhân hiển nhiên là hết sức hài lòng mình tiếng xưng hô này, trên dưới nhẹ nhàng lay động một cái. Bất quá, càng làm cho Tần Tinh kinh ngạc là, từ kiếm hồn liên tục nói mấy câu trong, không khó nghe ra, hắn rõ ràng là nhận biết cái này nguyên bảo đại nhân. Hoặc có lẽ là, lúc trước hắn đã tới kim bản nguyên chi tinh. Tựa hồ là biết rõ Tần Tinh suy nghĩ trong lòng một dạng, kiếm hồn gật gật đầu nói, ta không chỉ là đã tới tại đây, thậm chí có thể nói, ta chính là sinh ra tại đây bên trong, hơn nữa, ta kia cuối cùng một phần kiếm hồn, cũng chính là ở đây. Lời nói này, để cho Tần Tinh đột nhiên kinh sợ. Đây đối với Tần Tinh lại nói, tự nhiên lại là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, từ mình đời thứ nhất bắt đầu, theo tại bên cạnh mình bất diệt kiếm, rốt cuộc lại cùng kim bản nguyên chi tinh liên hệ quan hệ, hơn nữa quan hệ không cạn, là sinh ra tại đây. Chỉ là, bất diệt kiếm luyện tạo người, không phải cái thần bí kia Chu Khải sao? Hơn nữa, tự mình tới đến bản nguyên tinh vực, cũng là Chu Khải an bài. Như vậy Chu Khải đem chính mình đưa tới bản này nguyên tinh vực, sợ rằng mục đích chân chính là vì phải để cho bất diệt kiếm trở lại kim bản nguyên chi tinh, thu được hắn cuối cùng một phần kiếm hồn. Đi, đừng tìm hắn nói nhảm, chúng ta trở về. Lúc này, vị nguyên bảo đại nhân kia mở miệng lần nữa, hơn nữa trong giọng nói đối với Tần Tinh, rõ ràng không có bất kỳ hảo cảm. Điều này cũng làm cho Tần Tinh 10 phần bất đắc dĩ cùng không hiểu, mình lần đầu tiên tới đây kim bản nguyên chi tinh, lần đầu tiên nhìn thấy vị này nguyên bảo đại nhân, không thù không oán dưới tình huống, vì sao cứ như vậy không định gặp mình. Kiếm hồn cũng là mang theo áy náy đối với Tần Tinh nói, khả năng chúng ta muốn tách ra một đoạn thời gian, chờ ta quay về hoàn chỉnh sau đó, ta sẽ lại đi tìm ngươi, đến lúc đó, ta cũng hẳn là có thể khôi phục toàn bộ nhớ. Nguyên bảo đại nhân cùng kiếm hồn trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, chính là Tần Tinh không có tư cách tiến nhập đây kim bản nguyên chi tinh. Đối với lần này, Tần Tinh ngược lại không có ý kiến gì, để cho hắn để ý là kiếm hồn đến câu nói sau cùng. Nếu mà kiếm hồn có thể khôi phục toàn bộ ký ức, như vậy tự nhiên cũng có thể biết được liên quan tới chính mình đời thứ nhất một ít chuyện. Ngay tại Tần Tinh vừa mới chuẩn bị hỏi lại mấy vấn đề thời điểm, nguyên bảo đại nhân chính là đột nhiên hóa thành một cái màu vàng hình người, hướng về phía Tần Tinh vung tay lên nói, đi, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Tần Tinh trong tay bất diệt kiếm, nhất thời rời tay bay ra, mà thân thể của hắn cũng là bị một luồng lực lượng cực lớn cho bao vây lại, mắt tối sầm lại sáng lên, trong nháy mắt, vậy mà lần nữa trở lại thánh tâm chỗ ở. Mà vẫn không có đem tà tuyệt tình lực lượng bản nguyên hoàn toàn thôn phệ thánh tâm, ánh mắt cũng là bỗng nhiên trợn tròn, mang trên mặt kinh ngạc chi sắc, nhìn đến Tần Tinh nói, thiên đạo hữu, ngươi, làm sao trở về nhanh như vậy? Vừa nói, phất ống tay áo một cái, trên mặt đất kia đã chỉ còn lại lớn chừng bàn tay tà tuyệt tình tàn hồn, nhất thời liền tan thành mây khói. Chương 908, Mộng chi bản nguyên, thu được thánh thành cho phép, đi tới các khỏa bản nguyên chi tinh tìm hiểu bản nguyên chi nhân, đều có trên thời gian giới hạn, có là một năm, có là một tháng. Mặc dù nói kết quả cuối cùng, phần lớn đều là không thu hoạch được gì, nhưng mà không đem tất cả thời gian hao hết, bất luận người nào cũng không thể sớm ly khai bản nguyên chi tinh. càng không cần phải nói tần tinh là thánh tâm tự mình đưa về bản nguyên chi tinh, căn bản đều không có thời gian giới hạn. Nhưng mà tần tinh đây mới vừa đi tới, liền một khắc đồng hồ thời gian cũng không có đến, vậy mà trở về, hơn nữa còn là trở lại mình tại đây, điều này thật sự là để cho thánh tâm có chút không thể nào tin nổi cùng lý giải. Dừng một chút, thánh tâm bỗng nhiên mắt lộ ra quang mang nói, chẳng lẽ nói thiên đạo hiếu, đã được đến kim bản nguyên truyền thừa. Mặc dù thánh tâm vừa mới phất diệt tà tuyệt tình tinh hồn động tác cực nhanh, cũng xác thực lừa gạt được tần tinh, nhưng lại không có lừa gạt được thiên cơ tử bọn họ. Bọn họ đương nhiên lập tức đem tình huống này nói cho tần tinh, cũng để cho tần tinh trong lòng khẽ động, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, để cho thánh thượng thất vọng, thiên mỗ suýt chút nữa chết tại dưới kim chi lực, căn bản liền kim bản nguyên chi tinh đều không thể bước vào, liền bị vô số kim chi lực cho miễn cưỡng đánh lui trở về. Tần tinh nói cũng coi là nói thật, hắn là liền kim bản nguyên chi tinh cũng không có bước lên, chỉ bất quá hắn cũng không có nói ra, mình bất diệt kiếm chính là lưu ở nơi đó. Cái gì? Thánh tâm lộ ra vẻ giật mình nói, suýt chút nữa chết tại dưới kim chi lực. Loại tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra qua a. Mất mặt như vậy chuyện, thiên mỗ chẳng lẽ còn có thể cố ý sắp xếp tạo ra lừa thánh thượng sao? Tần tinh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói, hơn nữa, thiên mỗ còn muốn hướng về phía thánh thượng lại cặn kẽ thỉnh giáo một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây, thánh tâm cũng có chút bị hồ đồ rồi, hắn cũng là thật tâm thật ý hy vọng tần tinh có thể có được bản nguyên truyền thừa, cho nên đương nhiên sẽ không tại những vấn đề này đã nói láo. Hắn cũng tin tưởng, tần tinh hẳn đồng dạng không có nói sai. Chính là tần tinh gặp phải sự tình, nhưng lại là hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, không tiến vào được bản nguyên chi tinh ngược lại là bình thường, chính là suýt chút nữa bị ngăn cản lực giết chết, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đi tới bản nguyên chi tinh sinh linh, so sánh tần tinh thực lực kém có lắm người, nhưng cho tới bây giờ không có ai suýt chút nữa chết tại bản nguyên chi tinh bên ngoài. Trầm ngâm chốc lát, thánh tâm lắc lắc đầu nói, thiên đạo hữu, ở trên thân thể ngươi chuyện phát sinh, ta là chưa bao giờ nghe, cũng không cách nào giải thích cho ngươi, không bằng, ngươi thử lại lần nữa nhìn đi tới cái khác bản nguyên chi tinh. Tần tinh cũng làm bộ sau một hồi trầm ngâm nói, ân, vậy ta sẽ lại đi hỏa bản nguyên chi tinh nhìn một chút. Được, ta đưa ngươi đi. Lần này thánh tâm mở ra là một cánh hỏa chi môn, mà khi tần tinh bước vào trong môn sau đó, cánh cửa này bữa trước thì xuất hiện tần tinh hình ảnh. Lúc này tần tinh đứng tại một khỏa hỏa diễm hình dáng to lớn tinh thần lúc trước. Tuy rằng đây là một khỏa tinh thần, nhưng cùng lúc cũng thật là một đám lửa, kia nóng bỏng nhiệt độ, để cho tần tinh đều cảm giác được hơi nóng. Thiên cơ tử nhắc nhở, tần tinh, thánh tâm phỏng chừng hẳn đang nhìn chằm chằm ngươi. Ta biết, tần tinh nói nhỏ, ta phỏng chừng, hỏa bản nguyên chi tinh, ta đồng dạng không tiến vào được, nhưng mà ta phải để cho tiểu hỏa vào trong. Hơn nữa, ta vẫn không thể để cho thánh tâm biết rõ tiểu hỏa tồn tại. Tại đây, tần tinh đã có thể cảm giác tiểu hỏa hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử, cho nên cũng suy đoán ra, sợ rằng giống như mình không tiến vào được hỏa bản nguyên chi tinh. Chần chờ rồi chỉ chốc lát sau, trên thân tần tinh đột nhiên bốc lên màu đỏ dương hỏa, sau đó hóa thành một áng lửa, xông về hỏa bản nguyên chi tinh. Bồng bồng bồng, từng đóa to lớn hỏa diễm tốn ở tần tinh quanh người nở rộ ra, cũng để cho bốn phía nhiệt độ đạt tới một loại cực hạn. Cho dù là tần tinh đều cảm giác được nóng bỏng kích thích. Hàm răng khẽ cắn, tần tinh trong tay cũng là từng luồng hỏa long lao ra, xông về những ngọn lửa kia bông hoa. Rầm rầm rầm hỏa diễm tiếng nổ, cơ hồ chiếu sáng vô tận tinh không, cũng để cho phạm vi mấy trăm vạn trượng khu vực, toàn bộ đều biến thành một phiến biển lửa. Ông ong, trong biển lửa, tần tinh thân hình bỗng nhiên vọt ra, sắc mặt nám đen, quần áo hủy diệt sạch, cực kỳ chật vật, trong miệng càng là phát ra oán trách thanh âm, thánh thượng có phải hay không đang gạt ta? Vì sao ta tại hai khỏa bản nguyên chi tinh gặp ở ngoài đến trở lực, đều là kinh hãi người. Cái này căn bản không khả năng ha. Từ đầu đến cuối đang quan sát tần tinh thánh tâm, thấy một màn này, trong miệng cũng là tự lẩm bẩm, đây tuyệt đối không phải là hắn giả bộ đến, nếu mà hắn phản ứng chậm hơn nửa nhịp, sợ rằng đã chết tại trong biển lửa, chỉ là bất luận người nào gặp phải trở lực cũng không có lớn quá như vậy a. Lẽ nào, đây là bản nguyên chi linh thả ra ngoài, cố ý không để cho hắn tiến nhập. Chính là... Hắn nếu có thể kinh động bản nguyên chi tinh, thậm chí có thể kinh động bản nguyên chi linh, vì sao ngược lại không cách nào tiến nhập đâu. Đang lúc này, tần tinh thân hình đã từ thánh tâm phía trước hỏa trong cánh cửa bước mà ra, vẫn là vừa mới bộ kia cực kỳ chật vật trạng thái. Tần tinh mang trên mặt một tia mơ hồ nổi giận, nhìn đến thánh tâm nói, thánh thượng, đây chính là như lời ngươi nói không biết nguy hiểm tính mạng trở lực sao. Thánh tâm khẽ mỉm cười nói, thiên đạo hữu chậm đã nổi giận, ta hỏi một chút ngươi, ngươi vừa mới có thể thấy cái gì? Hoặc là nghe được cái gì? Tần tinh không hiểu hỏi, thánh thượng là ý gì? Bản nguyên chi tinh, tồn tại bản nguyên chi linh, bọn họ có điểm giống là tinh linh, nhưng mà so với tinh linh sinh mệnh hình thức cao cấp hơn, tỉ như kim bản nguyên chi tinh lên, có đến một vị nguyên bảo đại nhân, mà hỏa bản nguyên chi tinh lên, có đến một vị hỏa vị đại nhân, đương nhiên, những tên này đều là chính bọn hắn giành được. Dừng một chút, Thánh Tâm nói tiếp, ta hoài nghi, người gặp được trở lực, căn bản là đến từ hai vị này bản nguyên chi linh, cho nên hỏi một chút, người vừa rồi có phải hay không là nghe được cái gì hoặc là nhìn thấy cái gì? Nguyên bảo đại nhân, hỏa vị đại nhân, Tần Tinh tái diễn hai cái danh tự này, lắc đầu nói, ngoại trừ kim chi lực cùng hỏa chi lực ra, ta lại không có nghe được hoặc nhìn đến bất kỳ vật gì. Thánh Tâm tựa hồ không thèm để ý chút nào gật gật đầu nói, đây cũng chỉ là ta đoán, tình huống cụ thể, ta còn thực sự là không cách nào biết được, thiên đạo hữu còn muốn hay không nếm thử tiến nhập khỏa thứ ba bản nguyên chi tinh rồi sao? Tần Tinh cố ý nghiêm túc suy tư một lát sau nói, ta lại cuối cùng thử một lần đi, nếu mà lần này vẫn không thể tiến nhập mà nói, vậy đã nói rõ ta cùng bất luận cái gì bản nguyên đều là vô duyên. Vậy lần này, thiên đạo hữu muốn đi vào kia một khỏa bản nguyên chi tinh. Mộng bản nguyên chi tinh, được, hướng theo Thánh Tâm vung tay lên, kia quạt lửa chi môn liền hóa thành màu sắc sặc sỡ đại môn. Nhìn đến khỏa này tựa như cùng ngâm nước một dạng, hình dáng vậy mà đang không ngừng phát sinh biến hóa mộng bản nguyên chi tinh, Tần Tinh bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể có đến một tia không tên lực lượng, đang dục dịch. Xem ra, đây mới là bản thân ta chân chính kinh động bản nguyên chi tinh. Tần Tinh không chút do dự nào, sải bước bước lên rồi mộng bản nguyên chi tinh. Từng luồng bọt khí bắt đầu ở Tần Tinh phía trước xuất hiện, mà nhiều chút bọt khí bên trong, bất ngờ đều có từng cái đối với Tần Tinh lại nói hết sức quen thuộc khuôn mặt. Phụ thân, sư phụ, đệ đệ, đây chính là mộng thuộc về trở lực đi, dĩ nhiên là lấy mộng cảnh hình thức bỏ ra hiện. Đối với đã xuyên phá rồi mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó giới hạn Tần Tinh lại nói, mộng trở lực, căn bản đối với hắn không sinh ra được bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng để cho hắn rốt cuộc từng bước trải qua những này bọt khí, bước chân vào mộng bản nguyên chi tinh. Bên tai truyền đến giống như bọt xà bông một loại tan vỡ âm thanh, Tần Tinh cảm giác mình hai chân đứng chỗ đứng cực kỳ mềm mại, tựa như cùng là đạp ở rồi bọt biển bên trên một dạng, loạng choạng. Ổn định thân hình sau đó, Tần Tinh ánh mắt đảo qua, phát hiện mình vẫn là đứng ở một cái bọt khí bên trên, mà bốn phía hoàn toàn trống trải, trôi lơ lửng linh linh tán tán mấy chục bọt khí, mỗi cái bọt khí bên trên đều khoanh chân mà ngồi một thân ảnh. Mà nhìn thấy một cái trong đó thân ảnh, Tần Tinh trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Cái thân ảnh này, hiển nhiên chính là Tần Tinh tìm Mộng Đạo Tông Tưởng Duệ. Chương 909, dẫn ta nhập mộng. Tần Tinh là cùng Tưởng Duệ từ đầu đến cuối chân ly khai phù văn chi môn, sau đó Tần Tinh bởi vì trong thân kim tàm cổ, không thể không núp ở mệnh cờ tinh lên, mãi đến tháo gỡ cổ thuật, đây mới rời khỏi đi tới Thánh Thành. Tuy rằng cũng từng cố ý đi nghe qua Tưởng Duệ tin tức, chính là từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Thậm chí, tại Tần Tinh tham gia nguyên bảng tỉ thí thời điểm, cơ hồ kinh động toàn bộ bản nguyên tinh vực, lại vẫn không có nhìn thấy Tưởng Duệ xuất hiện. Không nghĩ đến, đối phương vậy mà lại ở chỗ này, tìm hiểu mộng chi bản nguyên. Tần Tinh tìm Tưởng Duệ, tự nhiên vì chính là từ trên người hắn đạt được hoàn chỉnh mộng yểm chi thuật, bởi vì chỉ có loại này mới có thể làm cho hắn tùy ý khống chế trong giấc mộng thời gian. Bất quá hiện tại, nếu chính mình cũng đã tới mộng bản nguyên chi tinh, cho nên Tần Tinh ngược lại không vội. So với đạt được hoàn chỉnh mộng yểm chi thuật đến, dĩ nhiên là lực lượng bản nguyên càng thêm hấp dẫn người. Huống chi, coi như Tưởng Duệ trốn, Tần Tinh cũng có thể trực tiếp đi tới mộng đạo tông. Tại kim cùng hỏa hai khỏa bản nguyên chi tinh lên, tuy rằng Tần Tinh đều không thể chân chính bước vào, nhưng lại thấy được thân ở bên trên tìm hiểu bản nguyên tu sĩ, số lượng rất nhiều, hàng trăm hàng ngàn. Chính là khỏa này mộng bản nguyên chi tinh lên, tính cả mình, tổng cộng chỉ có 16 người. Rõ ràng như thế, so với kim hỏa hai loại thường gặp lực lượng đến, ác mộng chi lực, có phần là hiếm thấy. Tần Tinh cũng không gấp đi tìm hiểu bản nguyên, mà là trực tiếp đặt mông ngồi xuống, hắn cần trước tiên hảo hảo sửa sang một chút mình suy nghĩ. Dựa theo thiên cơ tử bọn họ kể chuyện, chỉ cần bước lên bản nguyên chi tinh, như vậy thì có thể tránh thoát bất luận người nào theo dõi, cho dù là Thánh Tâm, cũng không cách nào biết được bất luận cái gì một khỏa bản nguyên chi tinh trên chuyện phát sinh. Đây chính là bản nguyên chi tinh chỗ đặc thù. Cùng lúc đó, Thánh Tâm cũng tại trong hình thấy rõ Tần Tinh thành công tiến vào mộng bản nguyên chi tinh, cái này khiến hắn thở ra một hơi thật dài nói, rốt cuộc tiến vào, Thiên Tần a Thiên Tần, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, ngoại trừ thân gỗ nguyên ra, còn dư lại ba loại bản nguyên, vô luận loại nào, ngươi ít nhất phải cho ta đạt được một loại a. Dù sao đây ba loại bản nguyên đều là ta thiếu hụt. Tuy rằng Thánh Tâm không biết vì sao Tần Tinh sẽ gặp phải kim hỏa hai khỏa bản nguyên chi tinh điên cuồng công kích, nhưng mà bản thân Tần Tinh chính là vô cùng rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì không phải là bản thân Tần Tinh kinh động bản nguyên chi tinh,